Chương 237, động tĩnh. Không thấy êm đẹp một người làm sao lại không thấy hồ cả trong văn phòng, Uchiha Izuna lông mày xoay. Đừng nóng nội, từ từ nói. Hồ cả đại nhân, từ tối hôm qua về sau, chúng ta trong tộc liền không có người nhìn thấy qua rồ nạ đại nhân, với lại không chỉ có là rồ nạ đại nhân, chúng ta hỉ ủ gã nhất tộc rất có nhiều tộc nhân cũng là không có ở tộc địa. Uchiha Izuna một trận, mở miệng nói đến, ngoại trừ hỉ ủ gã rồ nạ bên ngoài, hỉ ủ gã nhất tộc bên trong còn có rất nhiều tộc nhân cũng không thấy làng lá tử bên trong, nhất là loại này các thị tộc vẽ phân rõ ràng cục diện bên trong, đương nhiên sẽ không bên ngoài qua đêm. Huống chi ngoại trừ hỉ ủ gạ rô nạ bên ngoài, còn có rất hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân. Tên kia hỉ ủ gạ tộc nhân lập tức ứng thanh đạt tới, đúng vậy, hồ ca đại nhân đạt được một lần nữa khẳng định, Uchiha Izuna trên khuôn mặt nổi lên vẻ suy tư, bất quá còn chưa chờ Izuna bắt đầu phân tích, lại một cái thân ảnh xuất hiện ở hồ ca văn phòng. Cái này là trước kia Uchiha Izuna phái đi ra người. Đi mời xuất sủ kỳ tộc trưởng qua tới thu thập cái này loạn thất bát tao lục đạo nhẫn của người. Hồ ca đại nhân, ta nghe mệnh lệnh của ngài đi xuất sủ kỳ nhất tộc ở tạm chi địa cũng không có tìm được xuất sủ kỳ tộc trưởng. Người kia xuất hiện thứ thời khắc này liền lập tức không người đáp. Trước tiên người ní dạ này liền rõ ràng lưu loát cáo chi ủ trí hạ y du nạ, hắn cho ra mệnh lệnh hiện tại là một cái trạng thái gì. Bất quá hắn báo cáo vẫn chưa hết, hổ ca đại nhân không chỉ có là xuất sủ kỳ tộc trưởng, ta đi bọn hắn cái kia chỗ ở tạm, ta ở nơi đó một cái xuất sủ kỳ tộc nhân cu nở dê không thấy ân một cái xuất sủ kỳ tộc nhân đều không có gặp vụ trí hạ ý dù nả như mày, lập tức liền phát ra tiếng nghe ta mệnh lệnh, phát bố một cái cấp S nhiệm vụ, tìm kiếm bất luận cái gì có quan hệ biến mất hỉ ủ gạ tộc nhân hoặc là xuất sủ kỳ tộc nhân tung tích. Bất luận cái gì là thật tin tức đều sẽ có điểm tích lũy ban thưởng cao nhất. 500.000 điểm tích lũy treo giải thưởng Uchiha Izuna thanh âm trầm thấp nhưng lại 10 phân rõ ràng không so. Uchiha Izuna trước mặt tiến hành hồi báo nì ra, chấn động trong lòng, 500.000 một cái chỉ là tìm kiếm nhiệm vụ cao tới 500.000 điểm tích lũy ban thưởng phải biết một cái lục đạo nhẫn cụ mới có thể đổi 300.000 với lại lớn bao nhiêu thị tộc toàn bộ nội tình đổi thành điểm tích lũy tới nói. QNZ sẽ không vượt qua 1 triệu A, cái này một cái tìm người hơn nữa còn chỉ là tin tức nhiệm vụ, liền cao nhất cao tới 500.000 cao thủ kim nhiệm vụ độ khó thấp hành động, nhiệm vụ này vừa xuất hiện thế. Tất toàn bộ cổ nổ hạ đều sẽ bởi vì cái này nhiệm vụ náo động lục đạo nhẫn cụ đều mới 300.000 điểm tích lũy ban thưởng, mà nhiệm vụ này lại là 500.000 lục đạo nhẫn cụ đều mới 300.000 điểm tích lũy ban thưởng. Mà nhiệm vụ này lại là 500.000 cái này điểm tích lũy ban thưởng cao nhất một lần nhiệm vụ lục đạo nhẫn cụ. 300.000 điểm tích lũy mặc dù hai cái lục đạo nhẫn cụ liền sẽ siêu việt nhiệm vụ này 500.000, nhưng lục đạo nhẫn cụ căn bản vốn không có thể xem như nhiệm vụ, chỉ có thể coi là trao đổi mấy phần, một cái bồi thường 500.000 điểm tích lũy đây là chưa bao giờ có. Đơn lần cao nhất điểm tích lũy ban thưởng nhiệm vụ ủ chỉ hạ ý dù nạ cái này quả quyết một câu nói. Thế nhưng là đem trước mặt đến đây báo cáo tình báo nỉ dạ cho sợ ngây người. Chỉ là người biến mất, cũng không phải nói phát hiện cái gì lúc nào thái ủ chỉ hạ ý dù nạ động tác này tựa hồ có chút nhỏ nói thành to a có chút giết gà sao lại dùng đao mổ trâu tư thế không phải nói là dùng bản cổ phủ khai thiên tích địa tư thế nhiệm vụ này một khi xuất hiện, hai người bọn họ tin tưởng cổ nổ hạ toàn bộ cổ nổ hạ, không phải nói toàn bộ giới nỉ dạ đều sẽ vì thế sôi trào là. Hồ ca đại nhân mặc dù trong lòng cảm thấy Uchiha Izuna có chút chuyện bé xé ra to, nhưng hắn nhưng sẽ không nói. Ra, thân là nì giả phục tùng liền là chính xác nhất tư thái lập tức, vừa mới hồi báo xong tình huống hắn, lập tức lại bắt đầu đi và tờ đầu chuyển động. Hắn tại tuyên bố cái này từ trước tới nay cao nhất một lần điểm tích lũy treo thưởng nhiệm vụ tên kia tình báo nì giả rời đi hồ ca văn phòng về sau. Trước đó đến hồ cả văn phòng báo cáo trong tộc dị dạng tình huống hỉ ủ gạ tộc nhân cũng bị ủ chỉ hạ ý dù nạ cho phái lui ra ngoài. Hồ cả trong văn phòng, ủ chỉ hạ ý dù nạ ung dung từ ngoài cửa sổ nhìn qua tà dương, trên nét mặt tràn đầy nghiêm túc bên trong lại dẫn một chút trầm tư. Không hỉ ủ gạ dù nạ biến mất, hỉ ủ gạ tộc nhân biến mất với lại xuất sủ kỳ nhất tộc QNZ biến mất. Trước tiên ủ chỉ hạ ý dù nạ trong đầu liền hiện lên một cái ý nghĩ. Xuất sủ kỳ tộc trưởng xuất lĩnh xuất sủ kỳ nhất tộc đem cái này một bộ phận hỉ ủ gạ tộc nhân cho cướp đoạt đi ngay từ đầu, Rốt sủ kỳ tộc trưởng liền nhiều lần phát biểu qua muốn hỉ ủ gạ nhất tộc tùy bọn hắn nhất tộc chấn thủ mặt trăng thỉnh cầu. Là rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu động thủ a đây là ủ trì hạ ý dù nạ trong óc ý nghĩ đầu tiên. Về phần rốt sủ kỳ tộc trưởng vì cái gì làm, ủ trì hạ ý dù nạ cu nở dê nói chung biết đơn giản chính là vì quay người mắt thôi. Nhưng hắn không biết là, vì cái gì rốt sủ kỳ tộc trưởng sẽ ở thơ ý điếm na ý lựa chọn động thủ. Vì cái gì không phải trước tiên liền động thủ, cũng không phải nói đợi đến lục đạo nhẫn cụ thu thập đủ động thủ lần nữa. Uchiha Izuna không biết bất quá cũng không cần biết Hyuga tộc nhân cùng Hyuga Zona biến mất. Tất nhiên là Sosuke tộc trưởng sở tác sở vi hiện tại thứ nhất yếu điểm là tìm tơ ít Sosuke tộc trưởng chỗ, cam đoan Hyuga Zona an toàn.